Chương 89, Bần Tăng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nạ Ả Kỳ liền nhàn nhã đứng ở Cổ Nổ Hạ, phục vụ cá mặn, ra ra chiều ca. Bây giờ Cổ Nổ Hạ kỳ thực đã coi như là tương đối hòa bình, tuy là mỗi bên nước lớn cũng còn không có ký kết cái gì đỉnh chiến điều ước, thế nhưng chiến tranh độ chấn động đã giảm xuống rất nhiều. Hiện nay đã không tồn tại giống như phía trước Nạ Ả Kỳ trải qua những cái này chiến đấu vậy, đại quân đoàn, nhiều người cân nhắc, cao thủ tụ tập chiến đấu. Chuyển hóa thành tiểu phân đội, nhiều tầng thứ, tình báo, gián điệp các lộ ủy chữa quy mô nhỏ thấp độ chấn động chiến đấu. Tuy là ma sát rất nhiều, thế nhưng đã sẽ không thăng hoa vì chiến tranh. Đệ tam hồ cả tuy là vẫn như cũ bận rộn không được, đạn rồ cũng bị sự tình các loại quân lên, thế nhưng còn lại như là Nạ Ả Kỳ, dì dì ra loại này chủ yếu phụ trách chiến đấu người, đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dì dì ra đang ở Mưu Hoa mới lữ hành địa điểm, họ rồ xì mà cũng bắt đầu đem tinh lực chuyển thành đi nghiên cứu. Mà tam nhẫn bên trong người cuối cùng Suna, lại thần thần bí bí, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì, thường thường chạy đi họ rổ xì mà phòng nghiên cứu mượn dùng công 18 có đủ. Nạ Ả Kỳ ngẫu nhiên hỏi một chút, nàng lại không nói tiếng nào, trực tiếp trốn, khiến người ta rất là hiếu kỳ. Còn có chính là, làm sao trong khoảng thời gian này, cảm giác ta ở trong phòng tắm luôn có thể tình cờ gặp Suna tỷ tỷ đâu. Nạ Ả Kỳ nhướng mày. Chính mình tại trong phòng tắm chơi điểm sự tình giữa vợ chồng. Quá phận sao, vì sao mỗi lần đều có thể gặp tỷ tỷ vừa lúc vượt qua mình làm hết, say hân hân đã chạy tới muốn tắm, tuy là mỗi lần đều là làm xong, nàng mới tới. Nhưng đúng như vậy cũng có chút ảnh hưởng tâm tình, không phải Nạ Ả Kỳ tiểu đội thành viên, ruột hỉ cùng hên này, xì dùn đã bị ăn hết. Còn dư lại Jin, ở Nạ Ả Kỳ bất thời giờ, cũng sắp bên ngoài ăn hết. Dù sao ở huyễn cảnh bên trong đã làm nhiều lần như vậy, tập quán thành tự nhiên, dù cho ở sâu trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có gì không đúng. Sức phản kháng độ cũng không phải rất lớn. Ngược lại là ảng cổ trả lại đến từ phía sau, dường như muốn chứng minh chính mình kiên định giống như, thật sớm chạy trốn tới họ rổ xì mà nơi đó, liên biến thân qua đây cũng không có. Để Nạ Ả Kỳ có chút bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này lòng tự trọng quá cao, phía trước còn có thể dùng nơi này là ảo thuật, ta không phản kháng được thuyết pháp mà nói phục chính mình, hiện tại, bất quá cũng không cần lưu ý, Nạ Ả Kỳ mình cũng cần vội vàng cùng với chính mình sự tình. Hiện nay còn kém tam vị ý rô bù trả cờ dạ, cũng đã đem vi thu trả cờ dạ thu thập hoàn toàn phía trước cùng thủy quốc làng sương mù trong chiến đấu. Nạ Ả Kỳ đánh bại lục vĩ tê khuyển, thu được nó trả cờ dạ. Lúc trước càng là đã đem còn lại vi thú đều thu thập đủ, duy có tam vị ý rô bù chưa thu được. Mỹ Dục tuy là tính toán muốn dùng tam vị ý rô bù nhiễu loạn Cổ Nổ Hạ, thế nhưng dường như hắn có nào đó thông linh ra tam vị ý rô bù thủ đoạn, tự thân căn bản cũng không có mang theo tam vị ý rô bù. Không biết có phải hay không là ủ trì hạ mạ đạ dạ lưu cho hắn, nhưng là lại cho Nạ Ả Kỳ tăng thêm một chút phiền toái, hắn còn phải đi thủy quốc siêu tập tam vị ý rô bù trả cơ dạ. Bất quá, có tam vị ý rô bù trả cơ dạ, cũng có thể bắt đầu chế tạo thập vị nguyên tắc bên trong, ở giữa cuối cùng thập vị kỳ thực cũng không hoàn toàn, nhưng y lì nguyên vẫn là có thể phát huy ra thập vị gì nụ gì kỳ đặc sắc. Nói cách khác, miễn là tụ tập 10 con vị thú bộ phận trả cơ dạ, có thể chế tạo ra cái không sai biệt lắm đồ đạc. Đương nhiên. Còn có ngoại đạo ma tượng bộ phận hợp thành, tuy là như vậy chế tạo ra thập vĩ, có một loại ngụy liệt bản cảm giác, thế nhưng đơn giản chính là làm thiếu ra chút thôi. Lấy Nạ Ả Kỳ tiên nhân chi thể, thật đúng là không để bụng điểm ấy làm điều. Ngược lại hiện nay hắn trả cờ dạ, còn không có dùng xong thời điểm đâu, nhiều hơn nữa sủng hạnh một cái Jin cùng rổ hỉ cụ hê này, phải đi thủy quốc cá. Nạ Ả Kỳ nội tâm nói như thế. 3 tháng sau đó thủy quốc, là một cái xử nữ với trên đại dương đảo quốc. Địa ly phong bế, tạo thành kỳ nội bộ đấu tranh rất nhiều đặc điểm. Theo Nạ Ả Kỳ biết, cùng cao độ thống nhất Cổ Nổ Hạ bất đồng, thủy quốc dù cho tới bây giờ, vẫn như cũ phơi bày vài phần các nơi chư hầu vân tập hiện tượng. Tự nhiên, các đại nì dạ gia tộc cũng chia chắn đi, chiếm lấy nhất phương địa bàn. Tuy là đối mặt người từ ngoài đến, bọn họ sẽ ở trình độ nhất định đoàn kết nhất trí, thế nhưng nội bộ sớm cũng đánh ra cầu đầu góc. Loại này phân tán quốc gia, nếu như không phải thủy quốc phong tỏa địa lý, phòng trường sớm đã bị còn lại 4 nước lớn tiêu diệt. Bất quá bọn họ nội loạn, có thể cũng là bởi vì cái này phong tỏa địa lý đưa đến. Cái này địa lý ưu thế rốt cuộc là tốt hay là không tốt, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến chi. Ai trước mặt thủy quốc thủ lĩnh, là đệ tứ Mỹ Dục Ả Gù Dạ, cũng chính là tam vĩ gì nụ gì kỳ. Hắn ở Nạ Ả Kỳ đánh chết đệ tam Mỹ Dục sau đó vội vội vàng vàng thượng vị tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, cho dù là nội loạn thường xuyên làng sương mù, cũng không khả năng kéo mấy năm rồi quyết định Mỹ Dục nhân tuyển. Thế nhưng vị này mới vừa lên đảm nhiệm đệ tứ Mỹ Dục cụ thể có thể có cái gì quyền phát biểu, sẽ không làm người biết. Ngược lại từ làng sương mù liền thành đệ tam mỹ dục báo thù cũng không có, liền vội vội vàng vàng rút về thủy quốc xem, hắn hẳn là còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống thủy quốc, thậm chí trong tay chuyện phiền toái cũng một đồng lớn. 487 một nếu không bất kỳ một cái nào thủ lĩnh, đều biết trước phải vì đệ tam mỹ dục báo thù át tựa như đệ tứ cả dẹt la xa, dù cho không địch lại cổ nổ hạ, cũng biết mang người hướng phía cổ nổ hạ sông một lớp như vậy, mới có thể kế thừa tiền nhiệm ảnh chính trị di sản, nhanh chóng củng cố địa vị của mình. Không biết hiện tại ở Obito có hay không đem hắn khống chế được Naaki híp con mắt. Nguyên tắc bên trong tình báo nói cho Naaki, Uchiha Obito mang theo hiểu, đã khống chế đệ tứ mỹ dục Aguza. Bất quá chuyện này là lúc nào phát sinh, Naaki sẽ không rõ ràng. Có thể hiện tại cũng đã khống chế, cũng có khả năng các lộ ủy chữa Obito xử lý trước đệ tứ hồ cả sau đó, mới đi khống chế đệ tứ mỹ dục, lợi dụng thủy quốc quốc lực, tăng trưởng hiểu lực lượng. Dù sao bất kỳ một cái nào tổ chức đều cần tài nguyên mới có thể lớn mạnh, hiểu cũng giống như vậy. Bất quá như vậy đi thủy quốc có thể không làm được, phía trước ở trong chiến tranh, thủy quốc có không ít người đều biết ta đây là ạ kỳ nết miệng lên. Vậy đổi một dáng vẻ A phanh biến thân thuật mây khói mọc lên, lại chậm rãi tiêu tán, lộ ra một người mặc tăng bào nam nhân thân ảnh. A-di-đà Phật, bần tăng tự đông thổ đại đường mà đến.